Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1150, không may, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cao Đại Nguyên luận lưu lượng cùng fan hâm mộ số là khẳng định không thể cùng tuổi trẻ đứng đầu diễn viên so, nhưng hắn cũng là lão diễn viên, danh tiếng cao, có rất ít người không biết hắn, cho nên đối với chuyện này người tò mò còn là thật nhiều. Bảng danh sách xếp hạng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nhấc lên Cao Đại Nguyên, cơ hồ chín thành người phản ứng đầu tiên chính là đồng hồ đàn cái này bị hắn vô tình vứt bỏ hỏng bét vợ. Tất cả mọi người đang vì đồng hồ đàn cảm thấy không đáng, đồng thời cảm khái Cao Đại Nguyên là thứ cặn bã nam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ cặn bã nam ly hôn, mọi người còn là thật tò mò nguyên nhân. Tại Trần Avi phát Weibo về sau một lúc, liền có blogger liệt kê ra một chút nhỏ xíu manh mối, đến phân tích hai người ly hôn chân tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, có người tìm được một cái tương đối rõ ràng manh mối. Đại khái là bởi vì Trần Avi tương đối tuổi trẻ, cho nên vẫn là thật có ý tứ nghi thức cảm giác. Tại ban đầu mấy năm, mỗi khi đến Cao Đại Nguyên sinh nhật ngày ấy, nàng đều sẽ tuyên bố một đầu Weibo. Trong tấm ảnh có chính mình tự chụp hình. Hình ảnh bên trong còn sẽ có bánh gato tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù là đồ bên trong không có bánh gato, nàng cũng sẽ tại văn tự bên trong phát ra bánh gato tiểu biểu lộ để thay thế. Nhưng là tựa hồ theo 5 năm trước lên, nàng liền không lại phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, nếu như không có đoán sai, hai người kia ly hôn đều có 5 năm. Thế nhưng là đừng nói 5 năm. Chính là tại hơn một năm phía trước còn có phóng viên hỏi thăm hai người tình huống, khi đó Cao Đại Nguyên vẫn là cười nói hai người rất hạnh phúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy cái này không chỉ che giấu, nếu như là giấu giếm ly hôn tin tức, cái kia hẳn là tránh hoặc là mập mờ đi qua, hắn lại vẫn cứ rất rõ tích nói hai người không ly hôn, cái này hoàn toàn là đang nói dối. Cho nên, đây là tại sao vậy? Là thế nào nhường hai người rõ ràng ly hôn nhiều năm lại vẫn muốn giả thành chưa ly hôn mặt khác rất ngọt ngào dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như hai người là đang hồng minh tinh, danh khí rất lớn, fan hâm mộ rất nhiều, nhưng làm như vậy cũng là có thể lý giải, bởi vì mặt trái tin tức đối với thần tượng minh tinh ảnh hưởng phi thường lớn, hơn nữa có đôi khi còn không chỉ là danh dự vấn đề. Càng là đang hồng minh tinh vợ chồng càng là có rất nhiều lợi ích liên lụy, hai người CP phấn lớn nhiều, mặt khác hai người danh nghĩa tài sản hoặc là đầu tư, đến mức danh nghĩa công ty cổ quyền chờ đều là tại đan vào lẫn nhau. Nếu như ly hôn tin tức vừa truyền tới, kia ảnh hưởng sẽ tương đối lớn, ngay cả công ty giá cổ phiếu đều sẽ ngã xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng những này là đối đang hồng nghệ nhân đến nói. Thế nhưng là Cao Đại Nguyên cùng Trần A Hơi nhưng căn bản không có dạng này lực ảnh hưởng. Hai người này mặc kệ là cùng một chỗ còn là không cùng một chỗ cũng sẽ không có quá tốt hoặc là quá tệ hậu quả. Thế nhưng là cứ như vậy bọn họ giấu giếm ly hôn nguyên nhân là cái gì đâu. Chỉ là vì không để cho mình chuyện tình bị đại chúng chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám dân mạng cảm thấy trong đó đại khái còn có dưa. Cho nên tất cả mọi người tại mỗi người thảo luận nguyên nhân chân chính là thế nào. Có người nói hai người ly hôn sự tình có nội tình, bị người ta biết sau khó coi, cho nên bọn họ mới giấu giếm không nói. Còn có người nói có lẽ Cao Đại Nguyên là cái liếm cầu, dù là ly hôn thế nhưng vẫn nghĩ truy hồi Trần A Vi. Ta cảm thấy Cao Đại Nguyên chính là cảm thấy mất mặt mới không muốn bị người biết mà thôi. Hắn lúc trước cùng đồng hồ đàn ly hôn sau sắp bị mọi người mắng chết. Ta nhớ được khi đó hắn tham gia qua phỏng vấn, phóng viên hỏi hắn tại sao phải kiên trì ly hôn. Hắn nói cùng Trần A Vi là chân ái, đi cùng với nàng mới thể nghiệm được cái gì là hạnh phúc, nhưng là bây giờ ly hôn. Ha ha, không hạnh phúc mấy năm liền ly hôn, đây không phải là bị đánh mặt sao? Hắn đại khái chính là cảm thấy sẽ bị chê cười mới giấu giếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu nhìn thấy điều này bình luận thời điểm liền gật gật đầu. Ta cảm thấy có đạo lý, rất có thể chính là như vậy. Vân vân, người này nói nhường nhìn tin tức mới nhất. Minh Châu bỗng nhiên duỗi ra ngón tay hướng về phía mỗi một đầu bình luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia bình luận mới phát không lâu, 5 phút đồng hồ phía trước, nó là nói như vậy. Các ngươi nhanh đi nhìn Cao Đại Nguyên tin tức mới nhất, chết cười ta ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung tiến tới nhìn một chút, liền có chút nghi ngờ đưa di động cầm tới. Tin tức mới nhất là thế nào? Ta đến xem, nàng lui ra ngoài, sau đó tìm một chút, dần dần, nàng liền mở to hai mắt nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, Minh Châu tiến tới nhìn, Giang Tiểu Bạch cũng hướng Linh Lung nhìn sang, sau đó liền thấy nàng nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, ta chỉ thấy cái này tiêu đề liền đã muốn cười chết rồi, chúng ta cùng nhau nhìn xem cái video này. Tiêu đề chữ còn rất dài, Linh Lung không nhường mọi người nhìn tiêu đề, trực tiếp điểm mở video. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong video, là một chiếc xe chạy, nhìn địa điểm nơi này hẳn là thành thị nào lão thành khu vị trí, đường không phải đặc biệt rộng lớn. Hai bên người đi đường cũng rất nhiều, cơ động làn xe cùng không phải, cơ động làn xe cũng là kê cùng một chỗ, liền hàng rào đều thật qua loa. Chợt, lên một trận gió, ven đường có một cái ni lông chợt bay lên, tung bay ở không trung, sau đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba một cái, dán đến xe trên cửa sổ xe, vị trí kia vừa đúng vị trí lái, cứ như vậy còn phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xe bận bịu mở ra cần gạt nước đang cầy cửa sổ xe, tựa hồ là muốn đem ni lông cho soát rơi, nhưng là làm cho người ta không nói được lời nào chính là, mưa kia soát không chỉ có không có đem cái túi cho làm rơi, ngược lại khiến cho thật chặt dán đến trên cửa sổ xe, cơ hồ hoàn toàn đem kiếng xe chặn lại. Chỉ thấy xe vội vàng đánh xong tránh, khẩn cấp muốn hướng dừng xe bên đường, mà lái xe còn sợ hãi sẽ đụng phải bên cạnh người đi đường, dò xét đầu hô to để bọn hắn nhường một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật đến nơi đây cũng không phải khôi hài, ngược lại rất khẩn cấp. Bất quá sau đó sự tình cũng làm người ta thật ôm bụng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngừng lại, lái xe mau đem cái túi lấy xuống. Bất quá ngay tại làm như thế thời điểm, một con chim chợt theo ven đường trên cây bay xuống tới. Sau đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một đống màu trắng khả nghi chất lỏng rơi ở người kia ở giữa trán ở giữa, giống như là cổ đại nữ tử hoa điền đồng dạng cho hắn nhiều một cái trang trí. Người kia ngẩng đầu một cái, thình lình chính là Cao Đại Nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại khái là bởi vì rơi ni lông sự tình thật trùng hợp, cho nên có người qua đường thấy cảnh này sau liền lấy ra điện thoại di động chụp lại, chụp thời điểm cũng không biết người này là Cao Đại Nguyên. Còn là phân chim rơi xuống trên đầu của hắn lúc mới phát hiện. Quay chụp người chính mình cũng thổi phù một tiếng bật cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này Cao Đại Nguyên chính mình cũng bị buồn nôn hỏng, thế nhưng là lại không thể lấy tay xoa. Hắn sốt ruột bận bịu hoảng muốn đi trong xe cầm khăn tay lau một chút, thế là liền mở cửa xe, dò xét đầu đi lấy khăn tay. Mà lúc này, người khác còn là tại ngoài xe đứng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy hắn xoay người mò về trong xe đồng thời. Có một cái cưỡi xe đạp mười mấy tuổi nam sinh theo bên cạnh hắn đi qua. Người kia bên cạnh cưỡi xe bên cạnh ca hát. Gật gù đắc ý. Cho nên một cái không lưu ý. Tay lái lại đụng phải Cao Đại Nguyên. Sau đó không biết thế nào. Cao Đại Nguyên dây lưng quần liền bị tay lái của nó cho treo ở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Hải ban đầu đều cưỡi đi qua. Thế nhưng là tay lái bị như vậy một vùng liền muốn ngã lệch, hắn nghiêng một cái, liên quan dắt Cao Đại Nguyên cũng đổ, hai người đồng thời kêu lên, ngã thành một đoàn. Mà lên lúc, xe, Nam Hải, Cao Đại Nguyên càng là quấn đến cùng một chỗ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.